Dragon Uôn, chương 81, hồn hoàn tái thiết lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên bước dần về phía hồ, đoạn đường cũng hết, xuất hiện trước cậu giờ là một hỏa nữ nhân liệt hỏa hạnh kiều sơ nhìn giống tiểu đào vậy. Thiên nhìn qua trông rất giống mã tiểu đào, cả cái khí chất nữa, chẳng biết có phải thuộc tính cả hai cùng là hỏa không nữa. Ngươi là người khảo nghiệm, cực hạn băng, thảo nào khó trách tên UU kia muốn ta xuất thủ. Tiểu tử, hãy cho ta nhìn xem cực hạn băng của ngươi lợi hại. Hay là cực hạn hỏa của ta mạnh hơn, nói xong thì liệt hỏa hạnh kiều sơ cũng bắt đầu tấn công thiên. Hà, liệt hỏa hạnh kiều sơ trố mắt nhìn cả cánh tay dung nham của mình bị nắm lại chẳng khác gì tay trẻ con bị người lớn nắm vậy. Ngươi gọi đây là cực hạn hỏa sao, yếu nhỉ, mà, ai bảo ngươi là ta cực hạn băng, thiên bắt đầu chuyển đổi thuộc tính từ hệ băng sang hệ hỏa. Nóng, tại sao, lửa này là thứ gì, sao ta lại cảm giác cơ thể sinh ra cảm giác muốn quỳ bái hắn. Muôn vàn câu hỏi hiện ra trong đầu liệt hỏa hạnh kiều sơ. Nếu ngươi muốn biết ta có thể nói cho ngươi, ta, là thần, vậy lửa của ta gọi là gì? Thần hỏa, chính xác, ngươi muốn, tiến hóa chứ, thiên giờ giọng dụ dỗ. Là sao, liệt hỏa hạnh kiều sơ khi nghe vậy thì ngạo khí trong người giảm không phanh, đối với thiên bây giờ nàng thậm chí còn sinh ra chút ngưỡng vọng. Tiến hóa thành thần, nắm giữ thần hỏa, thiên nói bằng giọng chắc như đinh đóng cột. Ta, sao ra nhanh vậy, UU ngạc nhiên hỏi thiên, nhưng nhìn người tiến ra tiếp theo làm nàng trợn tròn mắt. Ngươi, là, A Kiều, ngươi, sao lại hóa hình được, không trách yêu ngạc nhiên như vậy. Cả hai gần như cùng niên, đều là hồn thú vạn năm tuy có sự phát triển gấp 10 tương đương 10 vạn năm nhưng dù sao vẫn là vạn năm. Sao liệt hỏa hạnh kiều sơ lại có thể hóa hình chứ? Nghi hoặc không, do ta trợ giúp đấy. Tuyệt vời chứ, thiên vừa nói vừa ôm eo liệt hỏa hạnh kiều sơ vào lòng. UU khó tin nhưng sự thật lại hiện ra ngay trước mắt. A Kiều đây sao, con bé cáo kỉnh mà nàng hay cãi nhau đây sao? A Kiều, xót, UU thật sự xót thiên đành để hai người trò chuyện trong khi mình lượn lờ xung quanh. Tiểu thiên, chút nữa mang ta đi được không? UU mang vẻ mặt sùng bái nhìn thiên làm cậu cười khổ. Được thôi, nhưng có chắc chắn chưa? Nếu ngươi đồng ý thành hồn linh của ta thì ta sẽ dẫn ngươi theo. Được ta cũng chán lắm rồi. Thơ thần cả vạn năm một chỗ chúng ta chắc lạc hậu lắm rồi. Mới cả A Kiều đi được chẳng nhẽ ta không đi được. UU nổi tính trẻ con lên ganh đua với liệt hỏa hạnh kiều sơ, việc này cũng giúp thiên bớt thêm vài lít nước bọt. Vậy được rồi, đưa ta quyển sách đi. Thiên nói xong thì UU cũng moi ra một quyển sách cũ kỹ đưa cho cậu. Keng, phát hiện bách khoa thực vật, mà ngươi phải người đường môn không? Giả này, ta không liên quan đâu, nhưng vợ thì có A Hi Hi. Thiên trả luôn cái cần đã lấy được công việc còn lại là lấy tương tư đoạn trường thảo. U hương khỉ la tiên phẩm, khắp tinh của bách độc có thể trung hòa hết thảy tác dụng của độc tố. Bản thân nó không thể giải độc nhưng lại có thể khắc độc mùi thơm thanh nhã, ở trong phạm vi của nó, bất kỳ độc vật gì cũng đều không có tác dụng, mùi thơm kia có tác dụng trung hòa bách độc. Hoa màu hồng phấn, cánh hoa, tuyết tàm, đông trùng hạ thảo trung cực phẩm, loại đông trùng hạ thảo này bề ngoài màu xám trắng, trên có hoàn văn. Toàn thân có 8 đôi, 4 đôi ở trung tâm cực kỳ rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dễ dàng bẻ gãy tiết diện hơi bằng phẳng, màu trắng mang chút vàng. Hạt dài, nhỏ, màu rám nắng hoặc tông màu nâu, có hình trụ mở giống như một loại côn trùng thân dài, đỉnh chóp có bào tử hơi to. Bên ngoài màu vàng, bên trong màu trắng, đầy đặn dài rộng, chẳng những lớn hơn so với đông trùng hạ thảo bình thường, công hiệu cũng tốt hơn nhiều, có thể tìm thấy ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Bát giác huyền băng thảo, đại hoa màu trắng, hình bát giác nhụy hoa trung ương giống như băng tinh lóe ra. Không có bất kỳ mùi thơm gì, mà vị trí của hắn chính là ở trung tâm cực hàn băng tuyền. Tương tư đoạn trường thảo, hay là tương tư đoạn trường hồng, nhìn giống như hoa, nhưng thực tế là cỏ. Bản thân đóa hoa màu trắng lớn cỡ bằng bàn tay, giống nhau mẫu đan, không có lá, rễ cây nối liền một viên ngọc đen. Tương tư đoạn trường thảo là tiên phẩm dược thảo chí bảo trung thần phẩm. Nó có trong một truyền thuyết, chuyện xưa ở trước đây thật lâu, có một thiếu niên, trời xanh không màng danh lợi, chỉ thích nhất là hoa cỏ, cả vườn trồng đầy là hoa sen, muôn tiếng nghìn hồng. Bình thường đối với hoa ngâm nga, nâng chén thưởng nguyệt, một khi thấy hoa rơi tàn hồng, liền thấy đau thương vô hạn, đem hoa rơi quét lại, đào đất mai táng, liên tục rơi lệ. Miệng nói tình yêu cảm động trời đất, phẩm chất yêu hoa của hắn, cảm động hoa thần, lén xuống phàm trần cùng hắn kết làm phu phụ. Ai ngờ cảnh đẹp thường không dài, thần vương trên trời biết được rất là tức giận, thần tiên cùng người phàm không được kết hôn, liền lệnh đem hoa thần triệu hồi về thần giới. Thiếu niên kia kể từ khi mất người yêu, cả ngày than ngắn thở dài, buồn bực không vui, vứt bỏ trăm hoa, làm cho tường sập hoa và cây cảnh rã rời, trang viên một mảnh thê lương. Một ngày nọ có một vị lão nhân tóc trắng, nói cho hắn biết trong hoa viên hắn yêu mến có một gốc bạch mẫu đơn, chính là hóa thân của ái thê của hắn, chỉ cần đem hoa hủy đi, hoa thần sẽ mất đi thần thể, lại rơi xuống phàm trần cùng hắn kết thành vợ chồng, nhưng ngàn lần không được hủy bỏ vườn hoa. Nói xong hóa thành một trận gió bay đi. Thiếu niên đột nhiên tỉnh ngộ, hối hận việc mình bạc đãi bầy hoa, lại tỉ mỉ chiếu cố hoa cỏ, hắn mặc dù yêu mến vợ, nhưng cũng không nhẫn tâm đem hoa mẫu đơn đốt hủy, tất nhiên càng thêm yêu mến, ngày đêm đối với hoa nước mắt ròng ròng, nước mắt làm tan nát cõi lòng. Tương tư đứt ruột xé gan mà chết, lúc hắn lâm chung, máu phun trúng ở trên mặt cánh hoa, hoa mẫu đơn nhất thời hóa hoa thành cỏ, trên mặt cánh hoa trắng noãn bị lây nhiễm máu huyết của thiếu niên mà thành hồng ti, vì vậy còn có tên tương tư đoạn trường hồng. Đọc cả đoạn mà thiên cũng nhiễm cảm động, cậu càng vững chắc tâm đờ o của mình. Chỉ vì không đủ mạnh nên anh chàng kia không thể sống hạnh phúc. Nếu mạnh hơn thần vương thì kể cả thần mẫu cũng có chứ nói gì đến hoa thần. Hai, lại tự ngược chính mình à, đọc cái giới thiệu mà thiên cạn lời, lại cần hàn tâm huyết nữa chứ. Uống, thiên đưa cả hai hỗn hợp nước bên hồ vào trộn lên, nhìn cả cốc nước phản ứng như axit, thiên đánh liều uống. Phụt, máu tràn ra, cực hạn băng cùng cực hạn hỏa liên tục sôi trào chiến đấu trong người cực kỳ khó chịu. Thiên hành động thảm thiết khiến những đôi mắt xung quanh đang dõi theo cũng không khỏi thán phục. Trời không phụ lòng người tốt, sau hai lần thổ huyết thì tương tư đoạn trường thảo cũng hưởng ứng tình yêu của thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoạn này nghe có vẻ hơi phi lý nhưng thôi, y mà. Chấp nhận đi, các nàng chuẩn bị rồi chứ. Thiên nhìn kỹ hai người u u cùng A Kiều. Xong rồi, được, keng, quá trình reset hồn hoàn bắt đầu, phong ấn sức mạnh, hồn hoàn toái. Âm thanh máy móc vang lên, thiên phát hiện ra cái bắc này rồi hỏi thử linh. Sau nhiều lần suy đoán thì cậu cũng đã thành công. Quá trình này gian khổ khỏi nói, điều kiện đơn giản đó là đập vỡ hồn hoàn có đi, hấp thu hồn hoàn mới, dung hòa cả hai năng lượng mới, gần giống hai in một vậy. Cách này nếu không cẩn thận thì phản phệ đủ hiểu, mất hồn hoàn, giảm cấp liệt như chơi, chết cũng không phải là không thể. Tuy nhiên đấy là với người khác, với thiên khả năng chết là không. Phụt, máu chảy ra phủ mặt đất, đau tê tâm liệt phế, cả hai người u u cùng A Kiều giờ mới biết đau khổ thiên phải chịu đựng nó thấm đến chừng nào, quả thật không đơn giản. Hai nàng dung hợp vào trong nhận ảnh hưởng ít nhất gần như không đáng kể mà còn đau không nói được thì đủ hiểu người trả đại giới lớn như thiên đang trải qua thứ kinh khủng như nào. Một chút nữa thôi, chút nữa, phụt, máu lại đỏ thẫm một khoảng trống, keng, cách chương.